Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ý nghĩ ấy vừa lóe lên, khung cảnh vốn chỉ gây rùng mình bỗng chốc như sống dậy. Một mùi u tanh kỳ dị xộc thẳng vào mặt mọi người. Tiểu bảo vệ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên với nụ cười vừa đau đớn tột cùng, vừa mang nét ma quái khó tả. Những dấu chân u trên sàn bắt đầu chuyển động. Chúng nhanh chóng biến thành từng mảng hình ảnh đỏ lòm, trong đó là gương mặt của đủ loại người, già trẻ, trai gái, tất cả đều mang cùng biểu cảm y hệt tiểu bảo vệ lúc này. Trong dấu chân u mới nhất, thấp thoáng bóng người quen thuộc, chính là đồng nghiệp đã mất tích mà tiểu bảo vệ từng báo cáo. Dù bị thu nhỏ trong khoảng dấu chân, nhưng đường nét khuôn mặt kia rõ rành rành. Cảnh sát Tiểu Trịnh lập tức lấy ra tấm ảnh đối chiếu, xác nhận không nhầm, nhưng khi nhìn lại những dấu chân cũ, cộng thêm những vết u họ thấy lúc đầu, ai nấy đều lạnh sống lưng. Nếu mỗi dấu chân đại diện cho một sinh mạng bị nhốt trong đó, chỉ tính riêng số lượng vết chân mới xuất hiện ở nhà tắm và hành lang, đã lên tới gần 60 cái, 60 mạng người. Điều Tiểu Trịnh nghĩ tới, những người khác cũng chợt nhận ra, ánh mắt họ dán chặt vào những bóng người trong vết máu. Kỳ lạ là, ngoại trừ dấu chân của tiểu bảo vệ, trang phục của những nhân vật còn lại đều không phải thời hiện đại. Có niên đại cách đây vài chục năm, khi đặt cạnh những vết chân mới, rõ ràng có một khoảng trống thời gian ở giữa. Đây là một vật quỷ dị từng tát nguồn và ngủ yên, nhưng giờ đã thức tỉnh, mặt mọi người tái đi. Đây là lần đầu họ đối mặt với thứ kinh dị có lịch sử như vậy. Ngay cả Lục Ngô, người từng đọc qua tư liệu của cục phong ấn, cũng chỉ biết loáng thoáng, những ghi chép đều sơ sài, như thể người xưa cố tình lảng tránh. Hoặc có lẽ những thứ như thế này quá hiếm gặp, khiến người ta không có cơ hội nghiên cứu. Trong lúc mọi người còn đang phân tích, tiểu bảo vệ đã ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ đau khổ hướng về phía Lưu Cầm, như một kẻ đang say sưa thưởng thức âm nhạc. Dù có hàng người che chắn, Lưu Cầm vẫn cảm nhận rõ ánh mắt kia đang dán chặt vào mình. Cô có cảm giác như chỉ cần ngừng thổi kèn, thảm họa sẽ ập đến ngay lập tức. Áp lực tinh thần vô hình khiến cô run bần bật. Một nốt nhạc bị lệch tông. Tiểu bảo vệ đột nhiên rú lên, nhưng tiếng thét này không còn là của anh ta nữa, mà giống như có ai đó đang dùng cổ họng anh để gào lên với thế giới. Tim mọi người đập thình thịch, chuyện ngày càng rắc rối rồi. Lưu Cầm càng thêm hoảng loạn. Tiếng kèn đứt quãng, dù Thời Na ở bên an ủi, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Bản nhạc giờ nghe lộn xộn, có lúc chỉ còn là những âm đơn lẻ. Dưới thứ âm thanh này, tiểu bảo vệ trở nên điên cuồng. Những tiếng thét liên tục phát ra, mỗi lần lại là một giọng khác nhau, như có hàng trăm người đang dùng miệng anh ta để gào thét. Không một tiếng nào trùng lặp. Lưu Cầm, dừng lại. Thời Na tiếp nhận ánh mắt từ Lý Tuấn Diệu, liền hiểu ý, khẽ nói vào tai bạn. Lưu Cầm lập tức buông kèn xuống, ngẩng mặt lên với đôi môi run rẩy, ánh mắt cô chất chứa nỗi sợ tột cùng khiến Thời Na lòng se lại. Con bé này vừa chịu đựng áp lực kinh khủng thế nào vậy? Cô ôm lấy Lưu Cầm, vỗ nhẹ vào lưng bạn, cơ thể run rẩy kia dần bình tĩnh trở lại, nhưng tiếng thét từ miệng tiểu bảo vệ vẫn tiếp tục, mỗi tiếng đại diện cho một con người từng tồn tại trên thế giới này. Mọi người im lặng. Lý Tuấn Diệu phía sau thậm chí đã nắm chặt tay, nếu không vì muốn biết sự thật, hắn đã xông lên tiểu bảo vệ một trận. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều không thể giải quyết bằng cách thông thường. Phải mất 5 phút sau khi tiếng kèn ngừng hẳn, những tiếng thét mới chấm dứt. Rõ ràng, những dấu chân u trên sàn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. từ người già đến trẻ nhỏ, từ giọng trầm hùng đến tiếng khóc trẻ thơ, tất cả đều đã vang lên qua miệng tiểu bảo vệ. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều sửng sốt. Con quỷ này chắc phải thuộc hàng lão đại, không thì sao có thể nuốt chửng nhiều người đến thế. Lại còn từng ngủ đông một thời gian dài, không biết là do tự nó tắt nguồn hay bị ai đó phong ấn. Dù là lý do gì, hàng trăm, thậm chí ngàn sinh mạng kia là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ, vấn đề là, tiểu bảo vệ là nạn nhân, hay chính là một phần của con quỷ. Dù Lý Tuấn Diệu thề sẽ tiêu diệt tất cả vật quỷ gì, nhưng với những người vô tội bị liên lụy, hắn không nỡ ra tay. Trước khi xác định rõ thân phận tiểu bảo vệ, hắn sẽ không tùy tiện kết liễu anh ta. Ngay cả Thời Na và Lưu Cầm, hai học sinh mới gia nhập, cũng không nảy sinh ý nghĩ giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi trước đó, tiểu bảo vệ rất tỉnh táo, nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống một con quỷ. Lý Tuấn Diệu lúc nãy để anh ta rời đi, một là vì không ngờ sự việc liên quan đến anh, hai là có chút ý đồ thăm dò, nhưng kết quả lại vượt quá dự tính. Một con quỷ, cổ lão sĩ, thức tỉnh, không ai dám khinh thường. Nhưng sau khi dứt tiếng thét, tiểu bảo vệ không có động tĩnh gì thêm. Ánh mắt anh ta vẫn đăm đăm nhìn về phía Lưu Cầm. Hay chính xác hơn là nhìn vào cây kèn trong tay cô, thứ đã khiến sự thật lộ diện. Thời Na chợt hiểu ra, liền cầm lấy cây kèn từ tay Lưu Cầm, giơ cao lên, cách trương.